Tựa như kinh ngạc lúc này, sao cô vẫn còn ở công ty? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net